Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 122, không biết nhiệm vụ 6. Thời gian quay lại đến 20 phút đồng hồ trước, Lâm Phàm an tĩnh đi ra phòng học, bởi vì là tan học thời gian, hành lang có rất nhiều đùa giỡn học sinh, hắn hơi cúi đầu, xuyên qua người tới lui bầy, với lại rất cẩn thận. Không có đụng phải nó bất kỳ một cái nào, giống như là thủy dung tiến vào trong nước, không có, kích, lên một chút xíu, đợt, văn. Hắn rất an tĩnh đi tới lầu 2 một gian trong nhà vệ sinh, tìm một cái đơn độc gian phòng, đi vào, cũng nhốt, cửa. Ngay sau đó, hắn từ trong túi móc ra một cái túi nhựa, một cây bút cùng một chương chồng chất lấy giấy. Về sau, hắn đem túi nhựa bọc tại tay, kéo xuống giấy bên trong. Chính mình chưa từng có chạm qua cái kia một tờ. Dùng tay trái cầm bút tư thế. Tại mặt viết, lầu một phía nam thang lầu, mấy chữ này. Lại tại phía dưới vẽ lên hai viên kề cùng một chỗ tâm. Bị một mũi tên xuyên qua. Lâm Phàm nhìn một chút chính mình vẽ đồ án. Hơi nhíu nhíu mày, tiện tay đem còn lại giấy, vò. Nát, vọt vào trong đường cống ngầm. Làm xong những này về sau, Lâm Phàm về tới hành lang. Tại một cái máy giám thị đập không đến góc độ, chương này viết chữ giấy. Tại trong lúc lơ đãng phiêu lạc đến, lại rất không trùng hợp bị hắn dẫm một cước nước đọng. 15 giây về sau, một cái 50 đến tuổi lão đầu tử đi tới. Vị đại gia này thế nhưng là rất có địa vị. Hắn là trường này thầy chủ nhiệm, dòng dã hơn 30 năm, một mực đang cùng đánh nhau, trốn học, hút thuốc lá, yêu sớm các loại trái với phong cách trường học kỳ hành vi làm đấu tranh. Cho nên, cũng luyện một đôi độc ác con mắt. Tại lúc này, hắn rất bén nhạy phát hiện, trước mặt vách tường bên cạnh, có một trang giấy, mặt ẩn ẩn phiêu tán tội ác hương vị. Thế là hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn một chút mặt nội dung, về sau, khóe miệng lưu, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hừ, lại là một đôi bị tình yêu, được, che hai mắt học sinh a. Lâm Phàm về tới chỗ ngồi của mình, từ hắn ra, cửa, về đến, đại khái qua 3 phút đồng hồ, trong phòng học vẫn là như vậy hò hét ầm ĩ. Không có người chú ý tới hắn đã từng rời đi, nhưng là hắn biết, lại qua mấy phút, cái kia 50 đến tuổi thầy chủ nhiệm sẽ tới đạt cái kia cất giấu quả bom thang lầu phụ cận. Với lại, hắn sẽ phát hiện quả bom, đồng thời báo động, bởi vì, chính mình xem sớm đến mọi người hoảng, loạn, xông ra lầu dạy học. Cùng xe cảnh sát lái vào sân trường hình tượng, hắn vừa mới hành vi. Cải biến tương lai là một loại rất huyền diệu đồ vật, bởi vì còn chưa có xảy ra, cho nên tồn tại vô số khả năng, đồng thời cũng tồn tại vô số không có khả năng. Giống như là đọc một quyển sách, khi làm một cái có thể đoán được tương lai, người lật ra chuyện xưa tờ thứ nhất lúc, phải chăng đã biết chuyện xưa kết cục đâu? Lý luận hắn là biết đến, bằng không thì cũng không gọi dự đoán tương lai. Nhưng nếu như hắn đã biết kết cục, vậy hắn còn cần lại nhìn tiếp à? Vấn đề này rất khó giải đáp, bởi vì nếu như không nhìn, cái kia tương lai chính mình như thế nào lại đọc xong bản này cố sự đâu? Cho nên, khả năng nhất kết quả là, người này cho dù là biết chuyện xưa phần cuối, cũng muốn tiếp tục đọc xuống. Có lẽ hợp sách, vậy cái này quyển sách nội dung sẽ ở trong đầu, lăn lộn, độn không chịu nổi. Cuối cùng cái gì đều không nhớ nổi. Cũng có thể là hắn căn bản là không có cách làm ra hợp sách, động tác này. Hoặc là không cách nào bắt đầu sinh ra hợp sách ý nghĩ này. Tóm lại, hắn chỉ có thể ở biết trong quyển sách này cho điều kiện tiên quyết. Lại đọc một lần. Mà giờ khắc này nói nhiều như vậy, là muốn tỏ rõ một sự kiện, đó là đoán trước tương lai, không nhất định có thể thay đổi tương lai. Lâm Phàm là người thông minh, hắn hiển nhiên là biết đạo lý này, cho nên hắn rất cẩn thận. Hắn biết, nếu như mình có một điểm sơ sẩy, có thể sẽ luân lạc tới trở thành một cái vật thí nghiệm hạ tràng. Bình thường, điệu thấp, suy nghĩ nhiều, làm được ít, tính toán không bỏ sót, cẩn thận nhập vi, đây cơ hồ đã trở thành hắn sinh hoạt một loại thái độ. Vì để cho chính mình bình thường một chút, hắn cơ hồ mỗi một cái cử động đều muốn cân nhắc rất nhiều. Như vừa mới hắn làm những này, rất phiền phức, với lại khả năng không dùng được, nhưng hắn vẫn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi làm. Bởi vì hắn không muốn vì loại này sự tình đơn giản mà gánh chịu phong hiểm. Giải quyết vấn đề là bất đắc dĩ thủ đoạn, chân chính người thông minh đều là tại tránh cho vấn đề. Đúng vậy, hắn làm những này, không có để lại một chút xíu vết tích, duy nhất bỏ sót là tờ giấy kia, nhưng là cái kia thầy chủ nhiệm không thể lại nhặt lên tờ giấy kia. Bởi vì mặt tất cả đều là nước đọng, mà qua một hồi, tờ giấy này sẽ bị người lưu dẫm đến vỡ vụn không chịu nổi. Tìm không thấy một chút tung tích, chính mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái lội nhà vệ sinh học sinh bình thường. Xem như đang giám thị khí bên trong, cũng tìm không thấy một điểm dị dạng, mà nếu có người hỏi thầy chủ nhiệm là như thế nào phát hiện cái này, bom hẹn giờ. Lấy được đáp án cũng chỉ có thể là, bởi vì ta muốn tới bắt yêu sớm học sinh. Loại hình, loại chuyện này hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều đang làm. Không thể lại tra được đầu mối gì, cho nên đây hết thảy, đều là cái trùng hợp. Mà cái này quả bom đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đặt ở trong trường học? Ai thả? Loại chuyện này Lâm Phàm sẽ không đi cân nhắc. Bởi vì cái kia cùng mình không hề quan hệ. Hắn chỉ là muốn yên lặng làm người bình thường. Khóa, toàn bộ trường học đều yên lặng xuống tới. Đột nhiên, hành lang quảng bá được kết nối. Crack, crack, một trận chói tai dòng điện âm thanh. Toàn thể lão sư chú ý, lập tức dẫn đầu lớp học sinh rời đi lầu dạy học. Trong vòng 10 phút, lập tức dẫn đầu lớp học sinh rời đi lầu dạy học. Toàn thể lão sư chú ý, quảng bá bên trong thanh âm che giấu rất tốt. Không có một chút kinh hoàng, với lại cũng không có nói cái gì, đây là một lần cháy diễn tập, loại hình thêm lời thừa thãi. Xem ra... trường học đã cùng cảnh sát bắt được liên lạc. Cái kia cả ngày lải nhải thầy chủ nhiệm vẫn là rất đáng tin cậy mà. Quảng bá bên trong thanh âm còn tại tái diễn. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ. Mặc dù Lâm Phàm sớm biết sẽ là cái dạng này, nhưng là cũng đi theo bày ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hầu như không cần suy nghĩ có thể đem chính mình dung nhập vào không khí chung quanh chi. Đây là một loại thói quen, thậm chí có thể nói là một loại bản năng. Lúc này, không biết cái nào hình sự trinh sát phim đã thấy nhiều gia hỏa giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có quả bom. Hắn run run rẩy rẩy thì thầm một câu. A, có quả bom. Người chung quanh đều hoảng sợ lặp lại đến, mà sợ hãi hoặc là điên cuồng loại này cảm xúc, đều là có cực mạnh truyền nhiễm lực. Rất nhanh, không biết nơi nào ngao một tiếng hô lên. Má ơi, có quả bom. Đám người một cái xôi trào. Tất cả mọi người ngao ngao, loạn, kêu. Người đẩy ta đẩy hướng phòng học trào ra ngoài đi. Lâm Phàm theo dòng người cũng bị liền xông ra ngoài. Bên tai từng đợt rung trời tiếng gào. Hắn cố gắng bày ra một bộ rất hoảng sợ bộ dáng. Đồng thời, ở trong lòng lẩm bẩm. Ai, muốn bình thường một điểm, thật là mệt mỏi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.